Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 374, xuất thần nhập hóa. Không phải đâu. Khâu Trì có chút không quá tin tưởng. Vị sư huynh này nhìn không phải mạnh như vậy. Hẳn liền phản hư cũng không có. Nhưng là đệ cửu phong sư huynh nói thế nào chắc cũng là phản hư sơ kỳ chứ. Hắn cũng không thể liền phản hư sơ kỳ cũng không có chứ. Trình sư huynh là nguyên thần viên mãn. Có thể thấy vừa mới người sư huynh kia tu vi sao. Suy đoán Giang Lan là đệ cửu phong đệ tử nhân nhìn sang một bên an tĩnh trình sư huynh. Ta tu luyện công pháp hơi đặc thù. Nếu như cao ta một cái cảnh giới nhỏ. Cho dù là ẩn núp ta cũng có thể nhìn ra. Nhưng là mới vừa người sư huynh kia. Ta không nhìn thấu. Hắn tu vi ít nhất có phản hư trung kỳ. Trình sư huynh mở miệng nói. Cái này làm cho người xung quanh có chút kinh ngạc. Mặc dù vừa mới không có nhìn cẩn thận. Nhưng là ta chính là cảm thấy nhìn quen mắt. Chắc là đệ cửu phong sư huynh. Hơn nữa khác tin tưởng một số người giải thích. Vị sư huynh này thực lực thực ra một mực ở ngày mới được hang. Hắn hiện tại cực có thể là phản hư hậu kỳ. Nhưng là hắn vừa mới hỏi thế nào chỗ này của ta là. Chuyện gì xảy ra? Nếu như là đệ cửu phong sư huynh vì sao lại không nơi này biết rõ xảy ra chuyện gì? Bế quan a, ta vừa mới nghe hắn nói rồi. Ngươi biết rõ đệ cửu phong sư huynh là đang ở kia bế quan sao? Tương truyền là đang ở U Minh Động. Đó là chúng ta đi vào tiếp theo không ra được động. Đệ cửu phong sư huynh chói mắt nhất. Là hắn tâm tính cảnh giới. Loại sự tình này là cả Côn Lôn công nhận. Hơn nữa hắn đối cái này trận pháp rất biết dáng vẻ. Thì càng có thể nói rõ ta không có nhìn lầm rồi. Không cần cãi. Lúc này đột nhiên có người nói. Người sư huynh kia không phải nói. Đi vào nhiều người. Sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bây giờ đi vào nhân trở nên nhiều rất nhiều rồi. Thì nhìn có hay không gặp nguy hiểm. Những người khác gật đầu. Cũng không nói thêm gì nữa. Thì nhìn chờ chút sẽ thế nào phát triển. Khâu Trì vẫn cảm thấy không thể nào. Đối phương nhìn cũng không có mạnh như vậy. Bất hiện sơn bất lộ thủy sao. Lúc này chung quanh một số người bắt đầu hướng bên trong đi. Bởi vì không cách nào thấy Thiên Vũ Phượng tộc nhân rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bọn họ cũng liền muốn chính mình vào xem một chút. Thuận tiện thử một chút cái này khốn trận lợi hại đến mức nào. Vạn nhất bọn họ có thể đi ra. Không có nghĩa là bọn họ được sao. Bất quá đây là tông môn tiền bối cho phép. Nếu không bọn họ cũng không dám tùy ý xông loạn. Dù sao cũng là hai phe giữa tỷ đấu. Kinh Đình cũng đi tới đệ cửu phong. Hắn nhìn Đào Hoa Lâm không có vào ý tưởng của đi. Hắn lại không thể không bái kiến Giang Lan trận pháp thực lực. Kia đã là kinh thế hãi tục. Xuất thần nhập hóa. Toàn bộ Côn Lôn có thể ở trận pháp phương diện thắng được Giang Lan. Không có mấy người. Mấy người này còn đều không ngoại lệ. Đều là tiền bối. Trong cùng thế hệ. Căn bản không người nào có thể với Giang Lan phân cao thấp. Giang sư đệ trận pháp phương diện thiên phú kinh người. Kinh Đình nhẹ giọng tự nói. Hắn tự nhiên không có nghiên cứu ý tưởng của trận pháp. Trước mắt hắn cần phải cố gắng một chút. Chuẩn bị xong độ kiếp. Mục Tú đi tới Kinh Đình bên người hiếu kỳ nói. Sợ sư huynh hẳn muốn độ kiếp. Cũng dám tùy ý tới đệ cửu phong. Kinh Đình từng có không ít cơ duyên. Cho nên tốc độ sẽ mau một chút. Mục Tú muốn trễ một chút. Lâm Tư Nhã thì càng chậm. Bất quá bây giờ bọn họ đều tại phản hư viên mãn. Cách thành tiên không xa. Này mấy trăm năm đệ cửu phong cộng thêm lần này tổng cộng liền 3 lần khiêu chiến cuộc so tài. Tới xem một chút cũng là phải. Trước mặt 2 lần cũng đoán kinh hiểm. Lần này là sư đệ cường hãng. Không biết rõ sẽ không phát sinh cái gì càng khó lường hóa. Kinh Đình mở miệng nói. Khốn trận nhìn như phổ thông. Nhưng là, Giang Lan có thể hóa thứ tầm thường thành thần ký. Thần nữ độ kiếp lúc đó. Thật là có thể nói thần tích. Một chiêu lui 4 địch. Bất kể là thành tiên sư huynh. Hay lại là cường đại vô cùng phong chủ. Đều bị tươi đẹp đến. Cho nên, không tới nhìn. Luôn cảm giác muốn bỏ qua cái gì. Sự thật chứng minh. 2 lần trước rất nhiều người bỏ lỡ. Mục Tú cũng là cảm thấy như vậy. Các ngươi cũng tới. Lâm Tư Nhã giống vậy đi tới bên cạnh bọn hắn. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng là bọn hắn cũng không có tiến vào ý tưởng của trận pháp. Hay lại là nhìn một chút có hay không có biến hóa khác. Trong rừng hoa đào, Giang Lan bước đi. Đào lâm thực ra rất lớn. Bất quá thông hướng sân đường không xa. Có thể có rất ít người sẽ đi ở trên con đường này. Phần lớn cũng bị lạc ở đào lâm những địa phương khác. Số lượng muốn đi đến hạn mức tối đa rồi. Trên đường, hắn cảm giác trận pháp bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ẩn núp trận pháp phải bị mở ra. Hắn quả thật có thể ở mở ra trước đóng cửa. Nhưng là, đại hôn trước, vậy thì danh vọng đi. Nhiều nhất đối phó người khác, sẽ ưu tiên đối phó hắn trận pháp năng lực. Như thế không coi vào đâu. Như vậy cũng dễ dàng coi thường bản thân lực lượng. Mà có vài người tổng hội nói, trận pháp chỉ là phụ trợ tu tiên, hay lại là tu vi trọng yếu nhất, vẫn sẽ bị lên án. Tu tiên chi lớn lên sinh lâu coi, động lòng người tâm thành kiến khó mà lau tiêu. Tiên cũng không phải là vô tình vô dục. Thánh nhân như thế nào? Vô dục vô cầu sao? Giang Lan không biết cảnh giới của hắn. Nhưng thiên nhân vong tình hoặc là thái thượng vong tình, cũng không phải là vô dục vô cầu. Chỉ là đã không còn tư dục. Rất yêu thích về công. Ít nhất thái thượng vong tình là như thế. Thiên nhân vong tình, không tằng minh uổng phí. Nhưng cực hạn cũng bất quá như vậy. Hô, một trận gió sau đó lay động. Đào hoa lâm phảng phất xuất hiện biến hóa. Nhưng cẩn thận nhìn, lại thích giống như không có thay đổi. Mở ra, cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên. A tương đương, một cái mới vừa tiến vào đào lâm nhân kinh hoàng lui về phía sau. Nhưng là bất kể thế nào lui đều không cách nào thối lui ra đào lâm. Kinh đình đám người nhìn cái kia gần trong gang tấc nhân. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, không có nhân biết rõ hắn thế nào. Nhưng là tất cả mọi người đều thấy được. Hắn trên đất run rẩy, tựa hồ là chạy thoát thân không được. Giờ khắc này người sở hữu nhiều theo bản năng lui rồi một chút khoảng cách. Đào lâm thật giống như thành khu vực nguy hiểm. Khâu Trì đám người vẻ mặt mồ hôi lạnh. Số người quá nhiều, sẽ xuất hiện nguy hiểm. Tâm thần cảnh giới không đủ, tốt nhất không nên đi vào. Giờ khắc này hắn nhớ tới rồi trước người sư huynh kia cùng hắn nói chuyện. Ngay từ đầu hắn không quá tin tưởng. Nhưng là, mới vừa tiến vào người sư huynh kia thật giống như xảy ra vấn đề. Đem hắn kéo ra ngoài. Lập tức có người vận dụng thuật pháp. Định đem kia vị đệ tử kéo ra ngoài. Nhưng mà, bọn họ thấy vị kia xuất thủ sư huynh đột nhiên phát hiện cái gì. Trực tiếp vọt vào đào lâm. Rồi sau đó biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Tiếp lấy. A a tương đương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết từ mê trong rừng truyền ra. Hình như là vừa mới vị kia đi vào sư huynh. Giờ khắc này người chung quanh lại lui về sau một chút khoảng cách. Chuyện này, xảy ra chuyện gì? Người sở hữu nhìn về phía đào lâm giống như thấy được nuốt nhân cự thú. Một khi đến gần tiếp theo bị cắn nuốt hầu như không còn. Ta liền nói hắn là đệ cửu phong sư huynh chứ. Này trận pháp là chuyện gì xảy ra? Có hay không vị sư huynh kia giải thích? Là huyễn trận. Lúc này một vị tu vi đi đến phản hư viên đầy người đứng dậy. Hắn thật giống như đối trận pháp có hiểu một chút. Du Nguyên sư huynh. Khâu Chỉ thấy qua tới nam tử. Lập tức nói. Du Nguyên sư huynh tu vi cường đại. Bác học thấy nhiều. Hắn nói rất ít là sai. Cho dù là suy đoán cũng sẽ rất đến gần chân tướng. Sư huynh nói là huyễn trận. Có người suy tư hạ nói. Nhìn quả thật như thế. Bất quá huyễn trận cũng không khó phá chứ. Vậy phải xem là ai bố trí. Căn cứ trận pháp đến xem. Đệ cửu phong sư đệ. Trận pháp thành tựu đã đến gần đại thành. Thậm chí xu hướng với xuất thần nhập hóa. Du Nguyên cau mày nói. Vừa nói ra lời này. Một đám người rất là khiếp sợ. Đáng sợ như vậy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.